Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, luận đạo Ngư Lương Châu. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Tôn Sách kiếp trước cùng người biện luận vô số. Quá rõ ràng cái gì thời điểm nên tiến, cái gì thời điểm nên lui. Giống Bàng Sơn dân còn trẻ như vậy người, ẩn cư không phải tự nguyện. Một lời thiếu niên khí phách, có thể trêu chọc hắn, dụ hắn phạm sai lầm. Giống Hoàng Trung dạng này đầy bụng oán niệm người, muốn câu lên hắn oán niệm, kết thành mặt trận thống nhất, hóa thù thành bạn. Còn giống Bàng Đức Công dạng này ẩn sĩ, mặc kệ hắn là thật hay là giả, khen hắn một trận luôn luôn không sai. Đến mức Bàng Đức Công có phải là thật hay không ẩn sĩ, cái này cũng không trọng yếu. Thì Tôn Sách mà nói, hắn cũng không cảm thấy Bàng Đức Công là thật ẩn sĩ. Chỉ ít trước mắt không phải, nhiều nhất là cái giật sĩ. Nếu quả thật muốn ẩn cư, Tương Dương xung quanh có rất nhiều đại sơn. Hậu thế lấy thần bí nổi tiếng Thần Nông Giá ngay tại Tương Dương phía Tây. Tùy tìm núi, người khác căn bản tìm không thấy ngươi. Tại ngoài thành Tương Dương ẩn cư, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Chớ nói chi là Bàng Đức Công trong lịch sử lưu lại những cái kia sự tích. Nói hắn muốn làm trong núi tể tướng hoặc là ngồi xem thời biến. Tôn Sách tin, nói hắn thật nghĩ ẩn cư. Đánh chết Tôn Sách cũng không tin. Bất quá cái này không trở ngại hắn thổi phồng Bàng Đức Công một phen. Dù sao hắn lại không có ý định mời Bàng Đức Công rời núi. Mời hắn còn không bằng đem hắn chất nhi Bàng Thống bắt cóc đây. Theo thời gian tính toán, Bàng Thống cái này tiểu phượng sồ hiện tại cần phải mới mười mấy tuổi. Lông còn không có dài đủ đây. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, có thể tin hơn, mấy năm về sau liền có thể tác dụng lớn. Lệnh Tôn Tôn tướng quân chính mưu công Tương Dương, tướng quân đến Ngư Lương Châu, sợ là không an toàn đi. Tiền bối nhìn đến chỉ là ta thân vệ, còn có 2000 người đã đi hạ trại. Tôn Sách lạnh nhạt nói, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Đừng nói Ngư Lương Châu không phải ngươi Bàng gia, liền xem như ta muốn trú ở chỗ này, ngươi cũng đuổi không đi ta. Ta dự định uy hiếp Tương Dương, để Lưu Biểu không thể nhìn hai phía. Những ngày này có thể muốn quấy rầy tiền bối, cho nên đặc biệt đến chào hỏi. Bàng Đức Công vuốt vuốt chòm râu, nghĩ một lát, qua miệng thủy, cách Tương Dương thành còn có khoảng 10 dặm. Tướng quân muốn uy hiếp Tương Dương thành, vì cái gì không gần thêm chút nữa? Gần có gần chỗ tốt, xa có xa chỗ tốt. Thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ vượt qua miệng thủy, thẳng đến Tương Dương. Hiện tại nha, tại châu phía trên liền đầy đủ. Tôn Sách giống như cười mà không phải cười, tiền bối là lo lắng bờ Tây Bàng gia hội thụ ảnh hưởng sao? Bàng Đức Công kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, tiền bối không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Tiền bối là ẩn cư, cũng không phải là tu đạo. Hẳn không có đến tuyệt tình cấp độ, binh hung chiến nguy, lo lắng gia tộc an toàn cũng là nhân chi thường tình. Tôn Sách bưng chén nước lên, nhàn nhạt uống một miệng, để Bàng Đức Công có cái suy nghĩ thời gian. Tiếp lấy còn nói thêm, tiền tài là vật ngoài thân, ngàn vàng tan hết còn phục tới. Thật có chút người, lại là trăm năm khó gặp, một khi mất đi, lần sau lại xuất hiện cũng không biết cái gì thời điểm sự tình. Bàng Đức Công hoa dâm hơi nhíu. Mày, ta Bàng gia còn có dạng này nhân tài. Không biết tướng quân nói là cái nào. Tôn Sách cười không nói. Quay đầu nhìn xem hắc một cái mí mắt Bàng Sơn Dân. Bàng Sơn Dân thấy một lần, không tự giác nhô lên bộ ngực, để cho mình biến đến khí vũ hiên ngang một số. Lại chuẩn bị vài câu khiêm tốn lời nói, đợi thật lâu Tôn Sách khen hết hắn về sau khách khí một chút. Bàng Đức Công nhìn ở trong mắt, cảm thấy rất mất mặt, đồ ngu, nếu như ngươi là Tôn Sách nói người kia, hắn vừa mới làm sao lại nhất quyền ủ phân ngươi con mắt? Dù sao không phải Lệnh Lang, Tôn Sách rằng giặc nói. Bàng Sơn Dân nhất thời tức giận đến muốn hất bàn. Bàng Đức Công tuy nhiên đã sớm biết đáp án này, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ngay trước mặt ta, nói ta nhi tử không được, còn như thế khôi hài chơi, có ý tứ a? Tôn Sách cũng không nóng nảy, chờ một lát, lại từ từ nói, Lệnh Lang tuy nhiên cũng là nhân tài, nhưng chỉ là cái 2000 thạch. Chính hận đến nghiến răng nghiến lợi, Bàng Sơn Dân nhất thời đổi giận thành vui, 2000 thạch, cái kia đã rất lợi hại có được hay không? Nhất quận thái thú cũng bất quá là 2000 thạch, ngươi cho rằng từng cái cũng có thể làm tam công? Cho tới bây giờ, Bàng gia còn không có đi ra 2000 thạch, cho nên danh vọng không bằng Thái gia. Thái gia Châu là bởi vì Thái Phúng muội muội gả cho Thái úy Trương Ôn, nhi tử Thái Khuê quan viên đến Yên tướng, Thái Diễm quan viên đến ba quận thái thủ. Nếu như Bàng gia cũng có thể ra một cái 2000 thạch, coi như tạm thời còn không thể cùng Thái gia đặt song song, cũng có thể vượt qua hắn gia tộc. Tỷ như Khoái gia, hiện tại Khoái gia cùng Thái gia hết thảy Trả Cầm Lưu Biểu thực lực đại trướng, nghiêm chỉnh có cùng Thái gia đặt song song xu thế. Bàng Đức Công lần nữa thở dài một hơi, không tiếp tục nhìn Bàng Sơn Dân liếc một chút, khuyển tử vốn không đủ luận. Tướng quân nói là ta Bàng gia vị nào con cháu? Tôn Sách cười đến càng thêm thần bí, kẻ này còn trẻ con, như ngọc thô chưa tạo hình, nhận biết người khác chỉ sợ không nhiều. Đương nhiên, tiền bối mắt sáng như đuốc, có biết người chi rõ ràng, chắc là rõ ràng, người khác a thì không nhất định. Tiền bối, ta nói đúng sao? Lần này không chỉ có Bàng Sơn Dân như lọt vào trong sương mù, không biết Tôn Sách tại nói người nào, thì liền Bàng Đức Công đều có chút mộng. Tôn Sách tuy nhiên không nói tên, nhưng hắn nói người này tuổi nhỏ, như chưa tạo hình ngọc thô, chỉ hướng thực đã so sánh rõ ràng, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, còn thật không dám xác định Tôn Sách nói là người nào. Tôn Sách nói Bàng Sơn Dân là 2000 thạch chi tài, mà người kia lại còn mạnh hơn Bàng Sơn Dân rất nhiều, là trăm năm vừa gặp lương tài. Bàng gia có bộ dạng này đệ sao? Bàng Đức Công trầm ngâm thật lâu, lúc này mới không quá chắc chắn nói, tướng quân nói là Sĩ Nguyên sao? Tôn Sách vỗ tay mà cười, tiền bối quả nhiên là đương đại trí giả. Bội phục, bội phục. Bàng Đức Công lúng túng không thôi, hắn thật sự là đoán, Bàng Thống năm nay mới 13 tuổi, tướng mạo đồng dạng, tài trí cũng đồng dạng, hắn chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đặc biệt, lại không có cảm thấy hắn là cái gì hiếm thấy đại tài. Nếu như Tôn Sách không nói tuổi nhỏ cùng bộ ngực hai cái này đặc thù, hắn khẳng định nghĩ không ra Bàng Thống. Tôn Sách là làm sao biết Bàng Thống? Chẳng lẽ hắn tinh thông người giám, so ta còn lợi hại hơn? Nếu thật là như thế lời nói, liền xem như Nhữ Nam Hứa Thiệu cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Đúng, hắn theo Nhữ Nam đến, nói không chừng cùng Hứa Thiệu đã gặp mặt, nghe Hứa Thiệu nói qua. Thế nhưng là, Hứa Thiệu lại làm sao biết Bàng Thống? Bàng Đức Công càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thấy đến Tôn Sách thâm bất khả chắc, không khỏi thu hồi lòng khinh thị, giữ vững tinh thần cùng Tôn Sách chuyện phiếm. Hắn hữu ý vô ý hỏi một số người, tỉ như Lư Giang Thái Thủ Lục Khang. Tôn Sách biết khác ý nghĩ, có điều hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Thời đại này danh sĩ thích nhất bình luận nhân vật, bình giám nhân tài, nổi danh nhất Nguyệt Đán Bình tức loại này. Bàng Đức Công cũng không ngoại lệ, đánh giá một người cũng không khó, nhưng muốn để mọi người tin phục, sẽ không bị sự thật đánh mặt, đây mới là chỗ khó. Cho nên đây là một cái vô cùng khảo nghiệm người ánh mắt học vấn. Bàng Đức Công cả đời đắc ý nhất sự tình cũng là Bình Gia Cát Lượng vì Ngọa Long, Bàng Thống vì Phượng Sồ, Tư Mã Đức Huy vì Thủy Kính. Ở phương diện này tạo nghệ có thể nói là sâu nhất. Dùng cái này đến khảo nghiệm Tôn Sách cũng chắc chắn nhất. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngồi ở trước mặt hắn Tôn Sách lớn nhất không lo lắng chính là cái này. Đối với mấy cái này nổi danh nhân vật, hắn đánh giá so người nào đều khách quan, còn những cái kia không biết tên nhân vật, người nào có thời gian để ý đến hắn, nói thẳng chưa từng nghe qua chính là. Bàng Đức Công càng nghe càng kinh hãi, Tôn Sách tại nhân vật Bình giám đạt tiêu chuẩn vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cho dù là bị hắn xưng là Thủy Kính Tư Mã Huy chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cao hơn Tôn Sách rõ ràng. Một người như vậy, làm sao trước kia một chút cũng chưa từng nghe nói. Theo tướng quân ý kiến, Lưu Cảnh Thăng là bực nào dạng người? Bàng Đức Công nhịn không được hỏi. Hắn vốn không muốn hỏi, nhưng là hắn lại nhịn không được muốn hỏi. Lưu Biểu cùng Tôn Sách phân thuộc thù địch hai phe cánh, bọn họ tài trí cao thấp rất có thể trực tiếp ảnh hưởng ai là Kinh Châu chi chủ. Tôn Sách đã chứng minh hắn năng lực, mà hắn lại đối Lưu Biểu không có lòng tin gì. Nếu như Tôn Sách đối Lưu Biểu cái nhìn cùng hắn tương tự, vậy hắn liền có thể đoạt tại phân ra thắng bại trước đó làm quyết định. Cái này không rất thích hợp a. Tôn Sách có chút khó khăn. Bàng Đức Công cười đến có chút miễn cưỡng. Không sao, tướng quân cứ việc nói thẳng, lão hủ điểm ấy phân biệt năng lực vẫn là có. Tôn Sách gật gật đầu, tốt a, vậy ta thì miễn cưỡng phân xét hai câu, xin tiền bối chỉ điểm. Lưu Cảnh Thăng nha, trị thế có thể làm lương tướng, loạn thế có thể bảo vệ một phương. Hào hoa phong nhã, cẩm tú tươi sáng, ứng nghiến đem lược, không phải sở trường. Bàng Đức Công thở dài một tiếng, hậu sinh khả úy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?